Triệu Hoán Thần Binh, chương 1983. Giết, gocchuyenaudio.com. Bất kể thế nào, lập tức bảo tất cả thần hoàng phe chúng ta tiến vào trong nguyên giới của ta bao vây tấn công Vô Nhai. Đoạn Thiên Chân Thần thật sự sốt ruột, lấy thực lực Vô Nhai hiện tại, hắn có thể không vội được sao? Vô Nhai tiến vào nguyên giới của hắn, nhưng cái hắn gọi là lực lượng ý thức cường đại đối với Vô Nhai căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Đừng nói là Vô Nhai, sợ rằng đối với Độc Cô Chiến Huyền lúc toàn thịnh cũng không có ảnh hưởng gì. Truyền tống trận, chúng ta cần truyền tống trận cực lớn. Có, ngay trong một căn cứ của nghiệp đoàn lữ giả cũ tại Tình Kiếm Vực. Ta điều tra được truyền tống trận kia đã cắt đứt liên hệ không gian với đoạn thiên nguyên giới ta. Không hoàng có thể lập tức sửa lại truyền tống trận này không? Đoạn Thiên Chân Thần lo lắng nói. Hiện tại chạy về Thánh Thần Đô, mở ra truyền tống trận mà Vô Nhai tiến vào đoạn thiên nguyên giới kia thì đã quá trễ. Đến lúc đó nói không chừng Vô Nhai đã cướp được lực lượng bản nguyên. Hiện tại bọn họ chỉ có tìm kiếm truyền tống trận ở gần đấy. Sau khi Đoạn Thiên Chân Thần thức tỉnh, tất cả truyền tống trận ở trong nghiệp đoàn lữ giả truyền tống từ đại lục về đoạn thiên nguyên giới gần như đều bị trực tiếp phá hủy. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào không hoàng để sửa lại truyền tống trận. Tất cả thần hoàng nghe lệnh, lập tức chạy tới phía nam Tình Kiếm Vực. Kinh Thiên Chân Thần cũng lười trả lời, trực tiếp hạ lệnh đối với tất cả thần hoàng. Trong nháy mắt các thần hoàng đều sửng sốt một chút. Nhưng bọn họ không suy nghĩ quá nhiều, cứ dựa theo chỉ thị của chân thần đi làm. Chẳng mấy chốc các thần hoàng còn ở trong và ngoài Độc Cô Thần Thành đợi mệnh lệnh gào thét lao ra hoặc là rời xa Độc Cô Thần Thành. Mọi người hai phe địch và ta nhìn thấy đều ngây người. Vô Nhai và Độc Cô gia chủ hiện tại đã tiến vào đoạn thiên nguyên giới. Chuẩn bị cướp giật lực lượng bản nguyên của đoạn thiên chân thần. Bọn họ chạy đi ngăn cản, mọi người không cần lo lắng nhiều như vậy làm gì. Bây giờ là thời điểm các ngươi phản kích, giọng nói của Ma Thiên Chân Thần truyền tới. Xôn xao, toàn bộ Độc Cô Thần Thành ồ lên, có người thán phục, có người lại kinh hoàng. Sau đó bọn họ đều làm giống như Ma Thiên Chân Thần nói. Thời khắc kiếm minh, bách tộc và đế quốc ma pháp phản kích đã đến. Trên thực tế, Ma Thiên Nguyên Giới cũng có lực lượng bản nguyên. Nhưng Lục Thiên Nguyên Giới cũng cần, lực lượng bản nguyên của Ma Thiên Nguyên Giới đủ cung cấp cho ba nguyên giới sao? Có trời mới biết có đủ hay không? Vô Nhai không quan tâm Ma Thiên Nguyên Giới có đủ hay không? Có kẻ địch có thể cướp tại sao phải sử dụng của người một nhà? Trước đó, ba đại nguyên giới cũng nghĩ đến lực lượng bản nguyên của Ma Thiên Nguyên Giới. Cũng bởi vì chú ý tới truyền thống trận thông tới Ma Thiên Nguyên Giới, cho nên bọn họ mới không thể tìm được Vô Nhai trước. Nói chung, hiện tại đám ba đại chân thần kinh thiên đối với chuyện bách tộc phản kích đã hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Bọn họ chỉ muốn ngăn cản Vô Nhai, gần như tất cả thần hoàng đều được phái đi tới đoạn thiên nguyên giới. Vô Nhai đã tiến vào đoạn thiên nguyên giới, bên trong còn có không ít người của nghiệp đoàn lữ giả. Nhưng Vô Nhai lại không có thời gian để ý tới bọn họ. Hắn trực tiếp phóng về phía lực lượng bản nguyên của đoạn thiên nguyên. gocchuyenaudio.com, giới, trở lại chốn cũ, Vô Nhai cũng sẽ không cảm thấy xa lạ gì. Đáng tiếc là nơi Vô Nhai xuất hiện là dải đất bên trong, còn cách ao bản nguyên bên ngoài một khoảng xa. Trong lúc này đoạn thiên nguyên giới nhất định sẽ điều động tất cả lực lượng trong nguyên giới để ngăn cản hắn. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, đối với Vô Nhai hiện tại mà nói, đoạn thiên nguyên giới ngăn cản tối đa chỉ kéo chậm bước chân của hắn mà thôi. Hắc, một ít quái thú bên trong đoạn thiên nguyên giới lao tới. Nhưng chỉ đảo mắt chúng đã bị giết chết tiêu tan thành mây khói. Vô Nhai, đi tìm chết đi. Cuối cùng, khi Vô Nhai đến vòng ngoài, từng tiếng hét truyền tới. Từng khí tức thần hoàng từ dải đất phía ngoài chợt xuất hiện. Không hoàng đã thành công, hơn nữa còn thành công truyền tống đến dải đất phía ngoài của đoạn thiên nguyên giới. Như Vô Nhai từ Thánh Thần Đô truyền tống tới, chỉ có thể truyền tống đến dải đất bên ngoài đoạn thiên nguyên giới. Không có cách nào, hắn căn bản không biết tọa độ của truyền tống trận vòng ngoài là gì. Gia chủ Tiểu Hắc chúng ta lên, thấy những khí tức thần hoàng này, Vô Nhai trực tiếp đưa Độc Cô gia chủ và Tiểu Hắc đã ở trong huyền binh điển lợi dụng thời gian chi đạo thần hoàng khôi phục chiến lực đi ra. Hai khí tức thần hoàng đều khủng khiếp xuất hiện ở bên cạnh Vô Nhai. Độc Cô Chiến Huyền bởi vì đối mặt với sinh tử tồn vong của gia tộc sát ý ngập trời. Tiểu Hắc nuốt vào lực lượng bản nguyên của Lạc Thiên Nguyên Giới, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng thực lực lại tiến bước. Cứ như vậy, ba gã thần hoàng siêu cấp cường đại tiến vào trong đám thần hoàng của đối phương. Dân Cổ Duệ có 9 đại thần hoàng, đế quốc huyền binh sau khi chết Hoa Nộ Hải còn lại 5 tên thần hoàng. Ban đầu, bao gồm cả Hoa Nộ Hải, Vô Nhai cũng chỉ biết là 5 vị.